Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1447. Chương 1447. Hai con đường. Cái gì? Nghe được tin tức này sau đó, Gia Cát Phi Vân lập tức sắc mặt đại biến. Thế mà phát sinh loại chuyện này. Chặn lại người chính là Hách Liên Tà Nguyệt. Người khác không có khả năng kia để Long Hãn Hải cùng Triệu Khâm đều thụ thương không nhẹ. Tà giáo võ giả cũng không có khả năng phái ra nhiều như vậy cường giả đi tiến hành chặn lại. Nhưng là, tiếp qua hai ngày thời gian, dựa theo Độc Long tôn giả ý tứ, kiên trì nửa ngày đều đã có chút khó. Này thời gian lại bị trì hoãn, làm sao có thể chịu đựng được? Hách Liên Tà Nguyệt làm sao lại biết? Điểm này Gia Cát Phi Vân ngược lại là không tiếp tục đi hoài nghi Hoàng Phủ Diễm. Bởi vì gần nhất chiến đấu bên trong, Long Hãn Hải vẫn luôn chưa từng xuất hiện, tự nhiên sẽ gây nên đối phương hoài nghi. Hách Liên Tà Nguyệt vậy nhưng cũng là thành tinh nhân vật. Đoán được cũng không hiếm lạ. Đương nhiên, cũng không bài trừ có thể là Hoàng Phủ Diễm cho tin tức. Phàm là chỉ muốn gây bất lợi cho Bạch Vũ Triết, hắn khả năng đều sẽ đi lợi dụng, chỉ bất quá bây giờ không phải xoắn suýt chuyện này thời điểm. Độc Long huynh, làm sao bây giờ? Còn có hay không những biện pháp khác? Có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Gia Cát Phi Vân khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, nhìn xem Độc Long tôn giả, thậm chí là có chút cầu khẩn ý vị. Thông Thiên Tháp tối cao trưởng khống giả, cơ hồ có thể nói xưa nay không từng cầu qua người. Nhưng bây giờ vì cái này tương lai người thừa kế, Gia Cát Phi Vân cũng thực tế không muốn mất đi Bạch Vũ Triết. Đây là hắn coi trọng nhất người. Độc Long tôn giả cũng là thần sắc ảm đạm, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là còn có biện pháp, hắn chỗ nào cần Gia Cát Phi Vân đến cầu hắn, muốn hay không tìm Hoàng Phủ Diễm. Lúc này lại có người đưa ra đề nghị này, trước đó kiên quyết phản đối, đó là bởi vì bọn hắn cho rằng có thể chờ đến ở Triệu Khâm đến. Ở phương diện này, Triệu Khâm so với Hoàng Phủ Diễm nhưng thật ra là yếu lược mạnh một số. Nhưng bây giờ, bọn hắn rất rõ ràng biết, tại Triệu Khâm đến trước đó, Bạch Vũ Triết khẳng định sẽ trước nhịn không được. Ai cũng không muốn xem lấy Bạch Vũ Triết cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Đám người trầm mặc, sau đó lại là La Minh đầu tiên lắc đầu biểu thị phản đối. Thực tế là đối Hoàng Phủ Diễm không có bất kỳ cái gì tín nhiệm cảm giác. Bạch Vũ Triết bị thương thành dạng này, Hoàng Phủ Diễm đều không cần làm nhiều cái gì, chỉ cần tại trị liệu thời điểm không tận lực là được. Chư vị, hiện tại có hai con đường. Tất cả mọi người suy nghĩ một chút, làm một cái lựa chọn đi. Đúng vào lúc này, Độc Long tôn giả ngữ khí trầm trọng nói, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn. Ồ, hai con đường, Độc Long huynh mau nói nhìn. Đám người nghe được là hai con đường. Đó chính là nói Độc Long tôn giả khả năng còn có cái gì phương pháp khác. Lập tức đều hai mắt tỏa sáng, nhao nhao nhìn về phía Độc Long tôn giả. Con đường thứ nhất, đó chính là dù sao cũng chờ không được. Dựa theo loại tình huống này đi, nửa ngày bên trong Vũ Triết khẳng định là gánh không được. Chẳng bằng tìm Hoàng Phủ Diễm thử một chút. Đám người lần nữa trầm mặc. Con đường này vừa rồi liền đề cập qua, có người phản đối, có dưới người không được quyết tâm, chính là không có người tán thành. Đem Bạch Vũ Triết sinh tử nhờ cho Hoàng Phủ Diễm nhân phẩm kia bây giờ không có cái gì hy vọng. Thứ hai con đường, ta chỗ này có một cái phương pháp, dùng một loại đặc thù kịch độc xâm nhập Vũ Triết cơ thể bên trong, giúp hắn cải tạo thể chất. Nếu như thành công, hắn liền sẽ biến thành ngũ độc thánh thể. Mặc dù ngũ độc thánh thể không thể để cho thương thế hắn lập tức khôi phục thương thế, nhưng lại chống đỡ một đoạn thời gian là khẳng định không có vấn đề. Thậm chí, có khả năng chính mình thức tỉnh. Độc Long tôn giả nói ra phương pháp thứ hai, sau đó nhìn đám người,